Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Ta đến linh cảm. Bọn hắn vỗ tay, ta vỗ tay, bọn hắn cười, ta cười, bọn hắn gật đầu tán thưởng, ta cũng đi theo tán thưởng. Bọn hắn làm cái gì? Ta làm cái gì? Lượn lờ khúc dương cầm còn quấn toàn bộ âm nhạc đại sảnh. Trừ phía trên âm nhạc bên ngoài, phía dưới trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Lục Viễn không hiểu nhiều khúc dương cầm đàn tấu cấp độ sâu hàm nghĩa. Hắn chỉ biết là âm nhạc rất êm tai, nghe rất dễ chịu, đặc biệt là dâu quai nón soái ca Kennedy kia một bài, gây nên mỹ hảo hết thảy, để Lục Viễn cảm giác rất vui sướng nhẹ nhõm. Đương nhiên nếu để cho Lục Viễn hình dung lời nói, Lục Viễn chỉ có thể dùng êm tai cái này một cái phi thường giản dị từ ngữ để hình dung. Trừ cái đó ra, Lục Viễn thực sự không cách nào miêu tả hắn sẽ chỉ làm bộ. Đương nhiên Lục Viễn rất tốt thuyết minh thật giả lẫn lộn cái từ này hàm nghĩa. Thậm chí càng ngày càng cảm giác mình diễn ký dần dần lô hỏa thuần thanh. Tại âm nhạc kết thúc sau, Lục Viễn vỗ tay được phi thường nhiệt liệt. Biểu lộ càng là tương đương hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Lúc đầu bình tĩnh thư giãn hưởng thụ âm nhạc ngạnh sinh sinh bị hắn vỗ tay được cùng nghe xong nhạc rock đồng dạng sinh mạnh cực kỳ, liền chênh lệch cuồng nhiệt giống lớn. Kennedy chú ý tới hàng phía trước cái này dùng sức quá mạnh fan hâm mộ. Đứng tại sân khấu bên trên hắn chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì không hài hòa cảm giác, ngược lại cảm thấy phi thường cảm động, trong lòng ủ ấm. Đây mới thực sự là nghệ thuật kẻ yêu thích a. Đây mới thực sự là nghệ thuật cuồng nhiệt người a. Cảm ơn, cảm ơn. Hắn đối tất cả mọi người bái, sau đó dùng thuần khiết tiếng Anh nói một tiếng cảm tạ. Tại đi xuống đài trước đó còn hướng lấy Lục Viễn cái này giả fan hâm mộ gật gật đầu. Hắn cảm thấy cái này hoa hạ fan hâm mộ nhất định rất hiểu mình diễn xuất rất vui sướng. Không có cái gì so gặp được loại này fan hâm mộ tốt đẹp hơn sự tình. Tại Kennedy khúc dương cầm xong về sau là mặt khác một bài hơi có vẻ rung động một chút hòa âm. Khúc dương cầm Lục Viễn còn có thể hơi nghe một chút. Nhưng là hòa âm Lục Viễn nghe liền hoàn toàn không biết vật gì. Loại cảm giác này thật giống như sinh viên cùng vừa ra đời hài nhi nói vật lý đồng dạng. Hài nhi sẽ chỉ cười khanh khách. Cái khác có thể hiểu mới là lạ. Lục Viễn mới đầu đối âm nhạc hội hào hứng tại hòa âm vang lên về sau liền phai nhạt. Nhìn đồng hồ, hiện tại đúng lúc là trạng vạng tối chừng 6 giờ. Đánh giá một ít thời gian, còn có 2 giờ mới kết thúc. Gian nan a, Lục Viễn vô ý thức nhìn thoáng qua Trịnh Thiên Long. Đã thấy Trịnh Thiên Long rất hưởng thụ hòa âm niềm vui thú. Rất vui sướng có lẽ, đây chính là kẻ có tiền cấp độ cao hưởng thụ đi. Hắn khe khẽ thở dài, đời ta cũng không thể hưởng thụ được loại này niềm vui thú. Ta chính là loại này không có thiên phú, cũng không có bất kỳ cái gì nghệ thuật vi khuẩn người đi, hắn thậm chí còn có chút ít tự ti. Nửa giờ trôi qua, nửa giờ thời gian đối với Lục Viễn đến nói rất dày vò. Trước thời gian đi cũng không được, ngồi ở chỗ này cũng không được, mà lại trong lòng càng ngày càng kết nối xuống tới biểu diễn bắt đầu cảm nhận được khẩn trương. Lúc này lên đài là muốn lên đài, dù sao mình chứa đựng bức ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Nhưng là lên đài đánh cái gì chính là một vấn đề. Trong đầu hắn rất xoắn xuýt, hắn sẽ chỉ số lượng không nhiều mấy thủ khúc dương cầm. For ELSE là thuần thục nhất một bài. Cái khác khúc dương cầm Lục Viễn mặc dù có thể đánh, nhưng bắn lên đến va va chạm chạm, không phải rất nhuần nhuyễn. Dù sao nhiều năm như vậy không có đánh qua, có thể hoàn chỉnh đánh xuống tới liền rất không dễ dàng. Ân, nếu không chờ sẽ lên đi cùng Ái Đức Hoa cùng một chỗ đánh For ELSE. Đánh cái này thủ khúc lời nói nên vấn đề không lớn. Thủ pháp mình mặc dù kém chút, nhưng hẳn là có thể lừa dối qua quan a. Nếu không, cứ như vậy hỗn qua. Lục Viễn nhìn quanh tất cả mọi người, sau đó trong óc rất kỳ quái nhớ tới trước đó trải qua đủ loại. Sau đó giờ khắc này Lục Viễn đột nhiên có một cái chính mình cũng cảm thấy mộng bức, ý nghĩ điên cuồng, hơn nữa còn có một ít nhiệt huyết. Mình vì cái gì sợ mất mặt? Cả một đời như thế sợ bức sao? Mình vừa rồi tại bên ngoài mình chẳng lẽ liền không mất mặt sao? Mà lại đánh FOLFSE, thực sẽ cùng chính mình tưởng tượng bên trong như thế không mất mặt sao? Mình đàn tấu thủ pháp cùng Ái Đức Hoa đàn tấu thủ pháp có thể so sánh sao? Những này người xem chẳng lẽ là cũng giống như mình ngốc thiếu nghe không hiểu? Rất nhiều vấn đề tại Lục Viễn trong đầu quanh quẩn. Quanh quẩn sau đó Lục Viễn thở ra một hơi. Nếu không không bắn, FOLFSE, trực tiếp đánh mặt khác kia thủ phía trước va va chạm chạm tư. Khúc, dù sao đã trải qua mất mặt. Mình cũng không kém lần này, cùng lắm thì bị mắng một chập. Bị trên mạng phê bình mắng một đoạn thời gian liền tốt. Dù sao nợ nhiều không ép thân, mắng vài câu mình lại không biết chết. Càng không khả năng ảnh hưởng ta tương lai phát triển, ta hiện tại so với lúc trước tên quỷ nghèo kia tốt hơn nhiều. Coi như toàn bộ mất đi, ta cũng không lo lắng. Chí ít còn có tiền. Chí ít. Ta còn có một bộ giá trị hơn mấy trăm vạn mặt tiền cửa hàng phòng. Cho nên, ta sợ cái gì? Mà lại vạn nhất, đúng, vạn nhất nữ thần may mắn chiếu cố đâu. Xui xẻo thời gian dài như vậy, ta luôn không khả năng một mực không may đi xuống đi. Cái này căn bản liền không khoa học được không? Khi cái này ý nghĩ điên cuồng sinh ra về sau, Lục Viễn liền càng ngày càng cảm thấy có thể thực hiện. Càng ngày càng cảm thấy có thể làm như vậy. Sau đó, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua tất cả người xem. Phát hiện trong tay bọn họ cũng không có cái gì ném lên đến có thể nện tổn thương mình đồ vật. Không có, hắn yên tâm. Khi bối rối mình thật lâu sự tình kết thúc về sau, Lục Viễn nháy mắt cảm giác âm nhạc hội hết thảy đều trở nên phi thường mỹ hảo. Thậm chí ngay cả nghe được một mặt mộng bức hòa âm cũng biến thành êm tai. Kỳ thật, ta cũng là như thế một cái hội thưởng thức người nha. Hắn cười đến rất sáng sủa, tựa như địa chủ nhà nhi tử ngốc đồng dạng. Khi Ái Đức Hoa đàn xong một bài Hải Nữ Nhi về sau, nhiệt liệt tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Tất cả mọi người coi là đây là đêm nay cuối cùng một bài khúc. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi đợi, Ái Đức Hoa đột nhiên cầm microphone, nhìn phía dưới tất cả mọi người. Ở đây, ta muốn long trọng mời một vị hoa hạ dương cầm ra. Hắn là bằng hữu ta, hắn tài hoa không gì sánh kịp. Đồng thời, hắn là một vị âm nhạc sáng tác nhà, cũng là một vị đạo diễn, cùng một vị thành kính nghệ thuật kẻ yêu thích, có đôi khi. Ta rất ghen ghét vì cái gì thượng đế sẽ như thế không công bằng. Sẽ đem nhiều như vậy tài hoa toàn bộ tập trung ở trên người một người. Ghen ghét là, ta rất ghen ghét, tất cả mọi người cảm thấy ta là dương cầm sáng tác thiên tài. Ta trước đó cũng cảm thấy ta là, nhưng hôm nay ta nghe cái này thủ, FOLFSE, về sau. Ta mới phát hiện ta cùng người kia tại tài hoa vẫn là có chênh lệch rất lớn, ta rất chờ mong. Cùng hắn hợp tấu bất luận cái gì một bài khúc dương cầm. Vì phần này chờ mong, ta đã chuẩn bị kỹ càng lâu thật lâu rồi, Viễn. Lục, mời lên. Khi Ái Đức Hoa hô lên câu nói này về sau, sân khấu vang lên nổi tiếng nhà âm nhạc Bối Đặc Tư. Thượng đế nhạc trương. Gần như đồng thời đèn chiếu sáng vào một vị trí bên trên. Tất cả người xem nhìn về phía ánh đèn chiếu rọi chỗ. Sau đó bọn hắn thấy được một người 20 tuổi ra mặt thanh niên cả sửa lại một chút âu phục. Từ vị trí đứng lên hướng phía sân khấu từng bước một chậm rãi đi đến. Chú ý ngành giải trí tự nhiên biết người này là Lục Viễn. Bọn hắn lẽ ra không nên kinh ngạc. nhưng chờ Lục Viễn đi đến tiếp cận sân khấu thời điểm. Một vòng chiếu sáng tại Lục Viễn trên thân tán lên nhu hòa bóng loáng. Lại phối hợp, Thượng Đế Nhạc Trương, Khúc Dương Cầm cùng Lục Viễn một màn kia nhìn đặc biệt nụ. Cười cổ quái sau bọn hắn sửng sốt. Bọn hắn không hiểu sinh ra Lục Viễn trên thân tắm rửa lấy thánh quang ảo giác. Không phải là Thượng Đế chi tử. Cái khác không có chú ý ngành giải trí người tự nhiên cũng đã được nghe nói Lục Viễn danh tự. Nhưng là tại bọn hắn nhìn thấy Lục Viễn thời điểm bọn hắn khó tránh khỏi rất khiếp sợ. Bọn hắn cũng không biết Lục Viễn vậy mà là còn trẻ như vậy. Tại bọn hắn trong ấn tượng, có thể viết ra như thế một bài từ khúc người tuyệt đối là 30 tuổi trở lên Dương Cầm ra. Tuyệt đối nhìn rất tang thương, nhưng là Lục Viễn không có. Cho tới bây giờ cũng không thấy có bất kỳ tang thương địa phương. Ngược lại nhìn phi thường non nớt, giống như vừa ra trường học sinh viên đồng dạng. Người này, thật có tài như vậy hoa sao? Thật sự là, FOELFSI, bản gốc người sao? Bọn hắn bắt đầu hoài nghi, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Về phần Trịnh Thiên Long thấy cảnh này thời điểm nháy mắt liền trợn mắt hốc mồm lúc đầu hào hào âm. Nhạc hội. Toàn mẹ nó bị Lục Viễn cho quấy nhiễu. Cái này bị quấy nhiễu còn không tính. Thậm chí còn lên đài bắt đầu ở trước mặt mình diễn tấu rồi. Trời ạ, hôm nay đến cùng là ngày gì? Có thể hay không để ta hào hào buông lòng một chút sao? Quá phận a, Lục, cảm tạ ngươi có thể lên đài. Cảm tạ, Ái Đức Hoa nhìn xem Lục Viễn lộ ra tiếu dung. Hắn xác thực rất chờ mong, lần thứ nhất mời bị cự tuyệt về sau tâm hắn liền ngứa. Nghĩ được cái gì đồ vật nhưng dù sao không chiếm được cảm giác chung quy là rất khó thủ. Nhưng là lần này không đồng dạng, lần này hắn có thể thực hiện trong lòng tâm nguyện nho nhỏ, có thể cùng Lục Viễn hợp tấu một khúc. Ái Đức Hoa, chỉ mong ngươi chờ chút không cần cầm ghế nện ta liền tốt. Phiên dịch đem lời nói truyền cho Lục Viễn về sau Lục Viễn ngượng ngùng cười cười. Hắn rất chân thành bên trong lại có chút đồng tình. Cái này Ái Đức Hoa hoàn toàn không có ý thức được chờ đợi hắn là cái gì. Lục, người thật thích nói giỡn. Trước mấy ngày ta một mực tại xem hoa hạ webpage. Trên website đều nói ngươi là một cái giỏi về chế tạo sung sướng thiên tài. Hôm nay ta xem như rất vinh hạnh gặp được. Ái Đức Hoa rất nhiệt tình theo sát Lục Viễn ôm một cái. Hoàn toàn khi Lục Viễn đang nói đùa. Ha ha, Lục Viễn ha ha hai tiếng. Lại lần nữa qua sửa sang lại quần áo ngồi tại Dương Cầm trên ghế vuốt ve một chút Dương Cầm. Cái này Dương Cầm chất liệu không tầm thường. Giá cả tuyệt đối không rẻ. Làm không tốt là mình mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi số lượng. Cảm khái xong về sau Lục Viễn ngồi xuống. A Viễn, chúng ta đánh, FOELFSI, vẫn là đánh cái khác. Ái Đức Hoa, ta đột nhiên có một cái đề nghị gì? Ta có thể một người đánh sao? Ân, ta thủ pháp cùng ngươi không giống nhau lắm, khả năng phối hợp không nổi mà lại. Ta khả năng tìm được một tia sáng ý linh cảm, a. Cái gì? Sáng ý? Ngươi chẳng lẽ muốn? Ái Đức Hoa nhìn xem Lục Viễn biểu lộ sau nháy mắt thân thể run lên. Ta thử một chút, có thể không? Có thể. Hoàn toàn có thể, Ái Đức Hoa vội vàng thở một hơi thật dài gật gật đầu. Tốt, tạ ơn. Lục Viễn nhắm mắt lại cố gắng điều chỉnh một chút tâm tình. Hắn cảm thấy mình hiện tại rất bình tĩnh. Trạng thái điều chỉnh được cũng không tệ. Hắn đưa tay xuất thủ. Nhưng là tay hắn lại run rẩy phi thường lợi hại rất lâu không có đánh kia thủ khúc. Cũng đã lâu không có cảm nhận được kia thủ khúc ý cảnh. Lần này, thử một chút đi, hắn muốn làm gì? Không biết, chờ một chút. Có phải hay không là, nhanh đập, hắn khả năng đến linh cảm. Cái gì, lúc này, nhanh tranh thủ thời gian chụp hình, mặc kệ hắn linh cảm là cái gì, ngươi chỉ cần đập liền tốt. A nha, đinh đinh thùng thùng, đùng, đùng, đông, đông, đinh, cái gì? Cái này thứ đồ gì? Người này đang làm gì? Đánh là cái gì? Rối loạn, cái này, đậu phộng, làm sao va chạm thành dạng này? Khi sân khấu bên trên Lục Viễn bắn lên Dương Cầm thời điểm, nháy mắt những ký giả này mộng, trong tưởng tượng yêu mỹ thanh âm hoàn toàn không có bắn ra đến. Ngược lại nghe giống như là đang đập Dương Cầm đồng dạng loạn thất bát tao. Sân khấu bên trên Ái Đức Hoa cũng nhìn mộng, đây là cái gì thao tác, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.